ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, huyết nguyệt mấy ngày gần đây lâm. Âm binh tiếp cận, đây là thăng tiên đại đan sao? Dựa theo trình tự, Sở Bắc đem quỷ hoa cường các loại một đám lệ quỷ thu nhập Hạo Thiên Kính ở trong. Trải qua một đoạn thời gian luyện hóa, đan dược cuối cùng thành hình. Cái này cũng quy công cho Ngô Hạo Thiên trước đó bố cục. Đại xuyên thành phố cấp A trở lên lệ quỷ cơ hồ toàn bộ bị một mẻ hốt gọn. Sở Bắc đem thăng tiên đại đan lấy ra. Trải qua tam muội chân hỏa rèn luyện. Phía trên thuộc về lệ quỷ âm tà chi khí đều đã bị khu trừ. Lưu lại chỉ có nhất năng lượng tinh thuần. Có thể cảm ứng được đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Nhưng 10 phần ôn hòa. Cầm trong tay. Lan tràn ra ít ỏi năng lượng liền để Sở Bắc cảm thấy toàn thân thoải mái. Phảng phất đưa thân vào trong ôn tuyền. Đinh, chúc mừng túc chủ luyện chế thành công cấp S vật phẩm thăng tiên đại đan. Sau khi phục dụng có thể gia tăng tu vi 20 năm. Phải chăng sử dụng hệ thống công năng? 100% hấp thu dược lực. Hoàn chỉnh khai phát dược lực. Có thể gia tăng tu vi đạt tới 40 năm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại vang lên bên tai. Gia tăng 40 năm tu vi. Cái kia tăng thêm nguyên bản tu vi chẳng phải là đạt đến 100 năm. Sở Bắc trước mắt lập tức tỏa sáng. Luyện hóa một tòa thành lệ quỷ liền có dạng này thu hoạch. Cái kia hai tòa đâu? Ba tòa, bốn tòa, cả nước, thậm chí toàn thế giới. Tập hợp đủ thể âm phủ lệ quỷ chi lực. Ta chứng tiên đạo. Sở Bắc ánh mắt chớp động. Những thứ này âm phủ sinh vật đem nhân loại coi là huyết thực. Triển khai xâm lược. Vậy liền để bọn chúng nhìn xem. Cuối cùng đến cùng là ai ăn ai. Hắn không chút do dự. Đem thăng tiên đan ném trong cửa vào. A, mùi thịt gà mà. Tràn đầy bằng tuần hoàn các nguyên tố A. Thiết tử nhóm. Sở Bắc giơ ngón tay cái lên. Một giây sau. Da của hắn mặt ngoài. Từ đan điền vị trí. Đột nhiên hiện ra sáng chói chói mắt lưu quang. Sau đó Sở Bắc liền cảm giác kinh mạch trong cơ thể bên trong. Chân khí như dòng lũ gia tốc vận hành. Mỗi chảy qua một chu thiên. Liền sẽ có vô cùng năng lượng sinh ra. Hắn vội vàng gọi ra từ anh thay mình hộ pháp. Mênh mông năng lượng tại Sở Bắc bên ngoài cơ thể hình thành từng tầng quang kén. Quang kén bên trong Sở Bắc toàn thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Đang tiến hành cấp tốc thuế biến. Thời gian phi tốc trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rất nhanh tới đạt mỗi tháng mặt lúc huyết nguyệt ngày. Mà lúc này, cửu giang khu trên không trời u ám. Lục đạo toàn thân bị áo bào đen bao phủ. Quỷ khí xâm nhiên không phải người thân ảnh xuất hiện ở thành chợ trên không. Lúc này, Sở Bắc chính tại thuế biến. Đối đây hết thảy, toàn vẹn không biết. Tất cả mọi người cẩn thận, buổi tối hôm nay liền là mỗi tháng một lần huyết nguyệt ngay. Âm phủ thông đạo tùy thời có khả năng xuất hiện tại thành thị bất kỳ ngóc ngách nào. Tuyệt đối không thể lấy phớt lờ. Yên tâm, tháng này huyết nguyệt ngay. Chúng ta đại xuyên chỉ sợ là an toàn nhất một chỗ. Các ngươi nghe nói không? Thị khu cái kia mấy cái cấp A đại quỷ, toàn bộ mất tích bí ẩn. Thời gian điểm chính là Sở tiên sinh tiến về đại xuyên thành phố mấy ngày nay. Sở tiên sinh đúng, là ta đại xuyên chi phúc, cửu giang linh quản cục, mấy tên dị năng giả chính tụ tập cùng một chỗ thảo luận những ngày này đại xuyên thành phố biến hóa. Đầu tiên là bối rối cửu giang khu nhiều năm cửu giang chuyện lạ sẽ bị một mẻ hốt gọn. Sau là đại xuyên thành phố quỷ anh sự kiện bình phục. Chỉ dùng chưa đến nửa tháng thời gian. Đại xuyên thành phố lại thật cũng tìm không được nữa một con lệ quỷ. Đẳng cấp cao tất cả Nam Lân núi đảo quáng. Muốn chẳng phải đang hắc nhà máy dẫm máy may. Đẳng cấp thấp, đám dân thành thị trở tay nâng lên âm hưởng. Chính là một trận đại uy thiên long. Ngày đó Sở Bắc tấu vang lên kèn âm thanh. Trải qua kinh đô phương diện thí nghiệm. Có thể hữu hiệu nhằm vào bất luận cái gì cấp B phía dưới lệ quỷ. Bây giờ đã tại cả nước cấp cho. Mỗi người một phần, nửa đêm quỷ gõ cửa, không có ý tứ, khai tiệc, tốt, mặc dù bây giờ đại xuyên thành phố đã rất ít xuất hiện lệ quỷ. Nhưng dù sao tối nay là huyết nguyệt ngày. Mọi người vẫn là không phải buông lỏng cảnh giác. Chờ một chút, đó là cái gì? Vị này dị năng giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Toàn thân không nhịn được run run. Thế nào lão Phương? Trên trời có thể có cái gì? Huyết thực, thật nhiều mỹ vị huyết thực. Âm lãnh quỷ dị thanh âm từ bên trên bầu trời vang lên. Một con dài ước chừng mấy chục mét to lớn quỷ thủ duỗi đến. Trong nháy mắt đem một tên dị năng giả bắt được. Tại bàn tay này lực lượng kinh khủng dưới. Nên dị năng giả không có chút nào sức chống cự. Thân thể lập tức bị xé thành hai nửa. Chúng các dị năng giả nhao nhao ngẩng đầu. Lập tức lông tơ đứng thẳng. Không trung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một chân có trăm thước cao to lớn quỷ vật. Thân thể từ từng đạo vặn vẹo thân thể tạo thành. Nhìn qua liền tựa như một viên viên thịt. Nó cầm cái kia bị xé nứt ra dị năng giả thân thể. Tham lam ném vào huyết bồn đại khẩu. Hưởng thụ nhai nuốt lấy. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Viên thịt cười khằng khặc quái dị. Sau lưng nó lít nha lít nhít. Như châu chấu bầy. Vô cùng vô tận lệ quỷ trôi nổi tại giữa không trung. Từng đôi trêu tức, tàn nhẫn, khát máu quỷ đồng đem bọn hắn nhìn chăm chú. Âm binh tiếp cận, lệ quỷ đại phản công. Trong chớp mắt, lại có mấy tên dị năng giả gặp nạn. Tại chỗ chết thảm, thân thể bị bầy quỷ phân mà phệ chi. Lớn mật quỷ mị, muốn chết. Phanh, một đạo cự đại phong nhận từ linh quản cục ở trong bay vụt mà đến. Tại chỗ đem một con lệ quỷ chia hai nửa. Bạch hổ giận quát một tiếng. Trong tay bạch sáng lóng lánh. Lại là mấy đạo phong nhận chém ra. Lập tức tại quỷ trong đám giết ra trống rỗng. Kinh đô đội tiền trạm. Nếu như các ngươi bốn tổ đồng thời đến. Ta còn e ngại các ngươi mấy phần. Liền ngươi một cái. Chỉ sợ từ hôm nay. Hoa quốc tứ đại phong hào cường giả. Liền sẽ chỉ còn lại ba cái. Giao ra quỷ môn quan. Chúng ta sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Năm đạo người khoác hắc bào bóng người đi ra. Trên người bọn họ đều tràn ngập nồng đậm còn như thực chất kinh khủng âm khí. Mỗi một cái khí thế đều đạt đến kinh khủng cấp A. Ai nói cho các ngươi biết. Chúng ta chỉ một tổ. Bạch hổ mặt mỉm cười. Từ phía sau linh quản cục. Hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Kinh đô huyền vũ. Đến đây một trận chiến. Chùn xuống nam nhân mập đi ra. Đưa tay đặt tại mặt đất. Trong chốc lát sơn băng địa liệt. Vô số cát đất nghiêng tiết ra. Bao phủ vô số lệ quỷ. Kinh đô hỏa phượng. Đến đây một trận chiến. Thân mặc váy đỏ nữ tử nhẹ giọng. Sẽ bị bão cát vây khốn lệ quỷ đều đốt cháy. Hoa quốc tứ đại đỉnh cấp dị năng giả. Ba vị thành viên. Tề tụ cửu giang. Cái này một đã đầy đủ nhìn ra kinh đô đối cửu giang khu coi trọng. Hoặc là đối quỷ môn quan coi trọng. Một cái vĩnh cửu tồn tại âm phủ thông đạo. Tuyệt không cho phép tại hoa quốc cảnh nội xuất hiện. Quỷ môn quan. Các ngươi mơ tưởng được. Ba người ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Cấp A cùng cấp A ở giữa cũng là có chênh lệch tồn tại. Làm chính thức tán thành. Vì tứ đại đỉnh cấp dị năng giả. Bọn hắn chính là cấp A bên trong đỉnh phong. Bất kỳ cái gì một cái xuất hiện đều là bình định một thành tồn tại. Bọn hắn, đến gần vô hạn S, mà cái kia năm đạo người áo đen lại là không sợ chút nào. Ngược lại cười lạnh nói. Ta nói qua, nếu như các ngươi bốn người tụ tập đầy đủ, ta còn sợ các ngươi ba phần. Nhưng nếu là chỉ có ba cái, ta giết các ngươi, như là giết chó. Năm người này thanh âm làm sao nghe vào, giống như là một người, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.